Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 530, chương 528, thủ lần gặp gỡ. Nhìn xem nước mắt vừa làm khúc tiểu yêu, Ngô Lý thẳng lắc đầu. Thế đơn lực bạc làm sao bây giờ? Liên minh a, theo Ngô Lý khúc tiểu yêu là phế. Cô nàng này ngay cả nửa cái cũng không bằng. Còn phải chính mình đi tìm Minh Hữu a. Ai, chuyện này là sao? Bất quá Ngô Lý cũng không phải người ngu, nàng biết Sở Phàm thích nhất kỳ thật liền là khúc tiểu yêu loại này không tranh không đoạt, không nháo sự tình, không ngay ngắn sự tình nữ nhân. Thế nhưng là trời sinh liền là yêu cả sự tình, người ngươi nói làm sao bây giờ mà. An phận thủ thường Ngô Lý có thể, nhưng để nàng giống khúc tiểu yêu như thế không tranh không đoạt, xin thứ cho thần thiếp làm không được a. Đúng, đi tìm nàng. Ngô Lý trong lòng có một cái nhân tuyển, cái kia chính là Quý Đồng. Cho dù thân ở bên ngoài thành phố, Ngô Lý đều nghe nói qua nữ nhân. Nói như thế nào đây? Quý Đồng tên tuổi 90% đều là bởi vì anh của nàng Quý Quân. Nhưng không có cách nào, ai để người ta có cái hộ muội cuồng ma đâu? Đều là mệnh a. Ngô Lý trong lòng vô cùng cảm thán, cái này nếu như bị người khác nghe được, đoán chừng nghĩ đâm chết lòng của nàng đều có. Cái gì? Người mẹ nó còn cảm thán. Ngọa thảo, người để chúng ta không có sinh ở có tiền gia đình sống thế nào? Đương nhiên, kỳ thật Ngô Lý cũng không phải bọn hắn nghĩ cái chủng loại kia cảm thán, mà là hâm mộ Quý Đồng có cái yêu thương ca ca của nàng. Bởi vì Ngô Lý không chỉ có không có tỷ đệ, cũng không có ca muội, nàng là cái con gái một. Ai nha, tương đương, khúc tiểu yêu đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức dẫn tới Ngô Lý chú ý. Ngô Lý quay đầu nhìn lại, kết quả lại nhìn thấy Sở Phàm đem khúc tiểu yêu ôm, cười nói, tiểu bảo bối, chúng ta chơi một hồi thôi. A, tốt, tốt. Khúc tiểu yêu thẹn thùng nói. Sau đó, hai người chán ngấy ở cùng nhau. Ngô Lý ngoặc kép, uy uy uy, hai người các ngươi làm ta là không khí a. Ngô Lý lập tức không vui, nàng cũng muốn gia nhập Sở Phàm cùng khúc tiểu yêu chiến tranh bên trong. Sở Phàm khẽ hát, bởi vì cùng Ngô Lý phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến có chút kế hoạch là cần sửa đổi một chút. Tỉ như Tô Tích Thủy phòng tập thể thao vấn đề, Sở Phàm vừa nảy lên một ý nghĩ, tựa như trước đó Sở Phàm nói như vậy, Tô Tích Thủy tiệm mới vẫn thật là ngồi xuống tại Ngô Lý công ty mới bên trong. Nha, quên nói, Ngô Lý phân công ty ngay tại Dương Tổng kia tòa cao ốc. Cũng chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời rất không vui địa phương, nhưng đó là trước đó mà. Tình huống hiện tại cùng trước đó so sánh, vậy khẳng định là không giống. Tô Tích Thủy là nữ nhân của mình, nàng có chỗ cầu Sở Phàm khẳng định phải hỗ trợ. Nhưng Ngô Lý hiện tại cũng là nữ nhân của mình, Sở Phàm không thể thiên hướng về ai, nhất định phải làm đến xử lý sự việc công bằng. Đương nhiên, kỳ thật cái này cũng rất đơn giản. Sở Phàm gọi điện thoại cho Dương Tổng, để hắn trơn tru chạy tới, đem một 12 tầng bán cho Ngô Lý. Mà tại phương diện giá tiền, Sở Phàm không có làm cho đối phương quá mức khó làm, cho thị trường bình quân giá cả. Dương Tổng vốn là không muốn cũng không dám muốn, bởi vì về sau hắn liền là Sở Phàm tương đương người, coi như Sở Phàm một phần không cho hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Bất quá Sở Phàm kiên trì muốn cho, Dương Tổng chỉ có thể cảm ân đái đức nhận lấy. Thu mua lòng người mà, mua người khác cũng là mua. Dù sao Ngô Lý cũng không lại tiền, dứt khoát là một cái nhân tình thôi. Dạng này sẽ để cho Dương Tổng đối với mình càng thêm trung tâm. Đem xe ngừng tốt, Sở Phàm đi vào cao ốc, ngồi lên thang máy đi vào tầng thứ 7, liền nhìn thấy chính đang bận rộn Tô Tích Thủy. ngươi tới rồi. Tô Tích Thủy gặp Sở Phàm tới vội vàng đi tới. Thế nào? Sở Phàm hỏi. Thế nào? Sở Phàm hỏi. Tô Tích Thủy trở lại chỉ chỉ. Nói, nửa tháng liền không sai biệt lắm. Nửa tháng sao? Kỳ thật cũng kém không nhiều. Cái này tầng thứ 7 vốn là làm yoga quán, cho nên cũng là nửa trang trí trạng thái, cho nên hơi cải tạo một chút là được rồi. Hai người đi vào, vừa đi vừa nói, leng keng tương đương đi xuống thang máy lần nữa đi lên. Từ trong thang máy xuống tới hai đạo tịnh lệ thân ảnh, chính là Ngô Lý cùng Khúc Tiểu Yêu. Hai người bọn họ đến là vì cùng Tô Tích Thủy nhận thức một chút. Ngô Lý đều dự định tốt, trước từ Tô Tích Thủy bắt đầu nhận biết, từ từ cùng Sở Phàm các nữ nhân nhận biết một lần. Nhưng là, kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa a. Tại vài ngày sau, cái này trước hết không kịch thấu. Dù sao Ngô Lý không có siêu năng lực, nàng nhưng không biết vài ngày sau sẽ phát sinh cái gì. Mà Tô Tích Thủy cũng biết Ngô Lý cũng Khúc Tiểu Yêu tồn tại, chỉ là lẫn nhau đều chưa từng gặp qua mà thôi. Tiến trình nhanh như vậy a? Ngô Lý sau khi đi vào kinh ngạc nói. Mà Khúc Tiểu Yêu, nói thật ra nàng hoàn toàn không biết chính mình đến muốn làm gì. Dù sao Ngô Lý đến nàng cũng liền theo tới, huống hồ Ngô Lý cũng làm cho nàng cùng theo tới. Nguyên bản là cái yoga quán, cho nên trang trí không tốn nhiều sức lực. Tô Tích Thủy đi tới vừa cười vừa nói. Nha, rất xinh đẹp a. Ngô Lý cùng Khúc Tiểu Yêu nhìn thấy Tô Tích Thủy đều là khẽ giật mình. Mặc dù hai nàng dáng người cũng rất tốt, nhưng cùng lâu dài kiện thân yoga Tô Tích Thủy so sánh, các nàng tựa như là nuôi trong nhà, mà Tô Tích Thủy lại là hoang dại. Ngươi tốt, ta gọi Khúc Tiểu Yêu. Khúc Tiểu Yêu có chút khẩn trương, chủ động vươn tay nói. Tô Tích Thủy cũng là tự nhiên hào phóng, nàng nắm chặt Khúc Tiểu Yêu tay, nói, ngoặc kép chấm, ngươi cũng tốt, ta là Tô Tích Thủy, về sau chúng ta liền là tỉ muội. Khúc Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, một bộ ta chính là cái manh manh đát bộ dáng. Lúc này Ngô Lý cũng đưa tay, nói, ngươi tốt, ta là Ngô Lý, ngươi tốt, ta là Tô Tích Thủy. Tô Tích Thủy lần nữa giới thiệu một lần chính mình. Sau đó, ba nữ nhân bắt đầu hàn huyên. Ngô Lý ngay từ đầu còn tưởng rằng xảy ra điểm tình trạng, tỉ như Tô Tích Thủy thái độ không tốt, hay là ỷ vào tư lịch, sẽ cảm thấy Khúc Tiểu Yêu cùng chính mình khoa tay múa chân. Nhưng kết quả cũng không có. Rất tốt sao? Nhìn xem ba nữ nhân trò chuyện rất tốt, Sở Phàm biểu thị tương đương vui mừng. Hắn kỳ thật còn rất lo lắng Tô Tích Thủy cùng Ngô Lý chung đụng, bởi vì lúc trước bởi vì phòng ốc vấn đề, không phải náo ra qua một đoạn mâu thuẫn mà. Cho nên Sở Phàm lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng bây giờ chung đụng tốt như vậy, Sở Phàm cảm giác tương đương vui mừng. Rất tốt, cứ như vậy liền rất tuyệt. Mà trang trí sư phó liền có chút mộng. Vương, bọn hắn là Vương Mập Mạp tìm, coi là dặm tốt nhất trang trí đoàn đội. Tại đến thời điểm, Vương Biêu Vương Mập Mạp cố ý đã thông báo, đây là Sở Phàm bạn gái phòng tập thể thao, nhất định phải làm đến tốt nhất, nhanh nhất, nhất chi kỷ, trang trí. Trang trí đám thợ cả nhìn thấy Tô Tích Thủy thời điểm, nhào nhào một bộ kinh ngạc biểu lộ. Cái này cũng quá đẹp a. Vóc người này, gương mặt này, khí chất này, cái này, có tiền thật tốt. Trang trí đám thợ cả nhào nhào cảm thán. Bọn hắn đều cho rằng đây là có vấn đề tiền. Nhưng bây giờ, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Ba cái, bạn gái, đi. Có tiền bạn gái người nhiều rất bình thường, nhưng cái này mẹ nó gặp mặt, duỗi, nếu như là pháo, bạn ý gì bọn hắn lý giải, nhưng này làm sao nhìn đều không giống a. Trọng yếu nhất chính là bên trong một cái trang trí sư phó, cùng Ngô Lý là một cái thành phố. Hắn biết thân phận của Ngô Lý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.